Chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy nơi này hơi quỷ dị, tựa hồ không đúng cho lắm. Ngay đúng lúc mà thú vừa mới nói xong, Lăng Lễ đang ngưng trọng sắc mặt mà nói. Ta cũng cảm thấy chúng ta đang tiến vào một trận pháp, hình như là trận pháp do Hỗn Thế Ma Vương bố trí. Trận pháp do Hỗn Thế Ma Vương bố trí sao? Nhạc Thành nghe thấy lời nói của Lăng Lễ thì sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn. Một khi đã vậy thì tất cả chúng ta phải cẩn thận một chút. Nhạc Thành nói xong xuất âm dương kiếm trong tay ra rồi nói. Lăng Lễ thú ma, các người xem có thể phá trận được không? Lăng Lễ không phải người nói Hạo Thiên Tháp không hề sợ bất kỳ trận pháp nào hay sao? Nhạc Thành hỏi Lăng Lễ. Chủ nhân, đúng là thế, nhưng hiện tại không biết là trận pháp gì, cho dù có Hạo Thiên Tháp thì cũng vô ích. Mọi người trước tiên lùi xuống, trận pháp này không tốt rồi. Do dự một chút, Lăng Lễ nói. Nhạc Thiên Lão Tổ và người của tứ đại nhân tộc lúc này mới nhìn thấy bộ dáng của đám người Nhạc Thành, cũng hiểu được trận pháp này vô cùng lợi hại. Bọn họ liền lui theo đường cũ mà trở lại. Thân hình của Lăng Lễ nhoáng một cái đã từ phía trước truyền thành phía sau mọi người, sau đó theo đường cũ cẩn thận lùi xuống. Nhạc Thành cũng đuổi theo Lăng Lễ. Bỗng nhiên đúng lúc này, Nhạc Thành cảm thấy mình bỗng dưng bị hãm sâu vào một cái đầm lầy, làm cho hắn bước đi nửa bước cũng khó khăn. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành không dám dừng cước bộ lại mà tiếp tục đi tới. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Lúc này tứ đại nhân tộc đã thất kinh mà hỏi. Một thanh âm bỗng nhiên được truyền ra từ miệng của Lăng Lễ. Lúc này ở một không gian khí tức, mọi người nghe Lăng Lễ rống xong thì thấy phía trước là một mảng trắng chiều. Lập tức rời khỏi nơi đây, đây là một ảo ảnh mà thôi. Chúng ta bị giam vào trong đó, nếu như không tìm cách thoát ra được thì sẽ bị giết chết. Lăng Lễ truyền thanh âm tới. Đúng lúc thanh âm của Lăng Lễ truyền tới, Nhạc Thành đã cảm nhận được một khí tức cường đại. Nhạc Thành sau lúc cả kinh thì không do dự, cầm lấy âm dương kiếm rồi nói, lui, tất cả mọi người lui xuống. Nếu là cường giả của Hắc Ám Thần Điện mai phục đánh lén, thì Nhạc Thành cũng không e sợ. Có Lăng Lễ, thú ma và Nhạc Thiên Lão Tổ ở đây, không thể nào có việc gì được. Nhưng nếu bị nhốt trong trận pháp thì thật là phiền phức. Chỉ là vào lúc này mọi người vẫn từ từ lùi từng bước, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thân ảnh như thủy triều, đang đăng sát khí vọt tới phía Nhạc Thành. Thân ảnh này không giống như là người, mà cũng không giống như là thú, giống như là đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục vậy, tràn ngập ma khí. Cùng lúc khí tức cường hãn này xuất hiện, cả không gian giữa không trung như muốn đè ép xuống. Tất cả mọi người đều kinh sợ, thú ma và Lăng Lễ đều nhíu mày lại, mà cường giả của tứ đại nhân tộc thì cũng toát mồ hôi liên tục. Cả không gian gợn sóng giống như không chịu nổi, toàn bộ trở nên hồn ám vô cùng. Vốn mọi người nhìn thấy hoa cỏ ở xung quanh bây giờ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, khí tức chợt biến đổi. Đúng vào lúc này, một quái vật đầu trâu mặt ngựa đã đánh về phía đại song và tiểu song, giống như là những con quỷ trong vạn quỷ đoạt hồn kỳ. Đánh chết quái vật này. Nhạc Thiên Lão Tổ quát lớn, kìm sắc đấu khí đánh ra như muốn cắt nát quái vật phía trước. Lúc này những cường giả khác cũng điều khiển triển khai công kích, phá nát những quái vật này thành từng mảng nhỏ. Cẩn thận giết những quái vật đó không chết đâu, chỉ có thể oanh kích nó thôi. Thanh âm của Nhạc Thiên Lão Tổ truyền ra. Chỉ thấy chúng nhân lúc này đã đánh tan đám quái vật, nhưng sau đó từng mảnh nhỏ của bọn chúng lại ghép lại, xem ra không có hiệu quả gì. Mọi người càng ngày càng kinh sợ. Với tu vi thực lực của bọn họ, thì mỗi lần công kích có thể đánh chết mấy quái vật, nhưng bọn chúng lại bị ghép lại, thì xem ra cũng vô ích. Lăng Lễ, đây là trận pháp gì vậy? Nhạc Thành ngưng trọng hỏi Lăng Lễ. Đây là thiên sát đại trận của Ma Đọa. Đám quái vật kia chính là một đám âm linh vật. Biện pháp phá trận thì buộc hạ cũng không biết. Lăng Lễ nói. Sắc mặt của Nhạc Thành lúc này khó coi vô cùng. Hắn cất tiếng nói. Mọi người dốc toàn lực bảo vệ mình, lui về phía sau. Nhạc Thành nói xong, ở trên hư không lại xuất hiện vô vàn quái vật âm linh. Nhà miệng máu lao tới, nhưng đều bị hắn đánh tan. Nhạc Thành, ngươi xem có biện pháp đối phó với những yêu ma này không? Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành, đã qua 2 canh giờ, thực lực của mọi người đã tiêu hao không ít. Chủ nhân, chúng ta có biện pháp đối phó. Đại Song và Tiểu Song, hai nàng nói với Nhạc Thành. Đúng lúc này Đại Song và Tiểu Song lấy từ trong nhẫn trữ vật ra 2 vật. Nhạc Thành cất tiếng nói, vạn quỷ đoạt hồn kỳ, mình quên hai nàng có vật này, có thể dùng nó để đối phó với những âm linh kia. Thủ ấn của hai nàng biến hóa, chỉ thấy vạn quỷ đoạt hồn kỳ dựng lên trên không trung, phát ra từng thanh âm gào thét, yêu ma cũng từ từ xuất hiện. Ma quỷ bên trong vạn quỷ đoạt hồn kỳ đánh về phía những âm linh khủng bố kia, trực tiếp nuốt chửng chúng. Những luồng khí tức lớn lao cắn nhau, âm linh khủng bố bị ma quỷ kia nuốt chửng, Càng ngày, sự hấp thụ âm linh ngày càng nhiều. Những ma quỷ kia huyết quang càng ngày càng trở nên nồng đậm. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều giật mình không thôi. Tuy nhiên đúng lúc này, cả không gian bỗng truyền ra một tiếng khóc thê lương và quỷ dị. Chủ nhân cho thuộc hạ mượn dùng thanh âm dương kiếm một chút để thuộc hạ phá trận. Lang Đế nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành không hề do dự, đem âm dương kiếm giao cho Lang Đế. Nhất định phải phá trận thật sớm mới được. Đúng lúc này, Lang Lễ cầm âm dương kiếm chia làm thành 9 thanh. Cả 9 thanh kiếm đều khuếch tán, quang mang bắn về phía trước như muốn xé rách không gian. Không gian ở không trung méo mó, dưới cường hãn kiếm quang trở nên rời rạc. Mọi người nhìn dị trạng trên không trung thì hít vào một ngụm hơi lạnh. Lúc này, bọn họ mới biết được thực lực của Lang Lễ. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Lang Lễ đúng là không thể tưởng tượng nổi. Âm dương kiếm có thể phát huy uy lực mạnh mẽ như thế. Nhạc Thành hơi há mồm. Tu vi của Lang Lễ hiện tại mới chỉ là yêu kiếp kỳ mà thôi, không ngờ đã có thể phát huy một đòn kinh người tới như thế. Nếu là thượng thiên yêu ở trên tiên ma giới, thì thực lực kia không biết sẽ khủng bố tới cỡ nào. Vô thượng thiên yêu thực lực bằng với Đại La Kim Tiên, huống chỉ Lang Lễ đã có tu vi vô thượng thiên yêu đỉnh phong. Mọi người trong chốc lát đã sửng sốt, Lang Lễ dưới sự thi triển của âm dương kiếm đã tiếp xúc ánh sáng hôn ám phía bên trên. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, từng thanh âm gầm rú vang lên, âm dương kiếm mang theo quang mang bạo phá không trung. Lúc này, kiếm quang đã thổi quét, bình định hơn nghìn dặm. Một kích của Lang Lễ đã làm cho không gian thoát phá, thiên sát đại trận cũng hoàn toàn bị mất đi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người phải im lặng. Chủ nhân trả kiếm cho người. Lang Lễ liền quay lại nói với Nhạc Thành. Mọi người mau rời khỏi đây. Nhạc Thành sau khi thu hồi âm dương kiếm liền cất tiếng nói. Thiên sát đại trận đã được bài trừ. Sau này sẽ không có biến cố gì nữa. Lúc này, mọi người cũng không dám trì hoãn nữa. Cảnh tượng lúc nãy đã khiến bọn họ phải kinh sợ. Ở Hắc Ám Ma Huyết Tộc, lúc này Hỗn Thế Ma Vương chảy ra một ngụm máu, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Lang Lễ, cuối cùng người cũng tới. Bản thể của người đã xuất hiện. Trừ người ra chỉ có Thành Dương Lão Ma mới có thể phá được thiên sát đại trận của ta. Cũng tốt, tu vi của ta đã khôi phục phần nửa rồi. Hỗn Thế Ma Vương lau miệng máu, thì thảo nói, Ma Vương đệ tử tới đây. Đoan Mộc Cuồng ở bên ngoài mật thất cất tiếng. Đoan Mộc Cuồng, người của tứ đại nhân tộc đã tới, toàn lực nghênh chiến. Hỗn Thiên Ma Vương cất tiếng nói, vâng, đệ tử sẽ bắt sống tất cả giao cho Ma Vương. Đoan Mộc Cuồng lạnh lùng nói, phải cẩn thận cái tên Lang Lễ kia, chiêu cô hắn cho thật là tốt. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói, suốt cuộc thì cũng đi ra khỏi Hắc Ám Chi Lâm. Tôn Lương quay đầu nhìn lại Hắc Ám Chi Lâm. Mọi người cẩn thận, nơi này chính là Hắc Ám Ma Huyết Tộc kết giới. Nhạc Tiên Lão Tổ chậm rãi nhìn về phía trước rồi nói, rốt cuộc cũng tới nơi. Lúc trước chúng ta có thể đi đến nơi này, phòng trường Hắc Ám Thần Điện cùng Hắc Ám Ma Huyết Tộc đã sớm bị tiêu diệt rồi. Vũ Văn Lê cất tiếng nói, lúc trước cũng không đến đây, mọi người cũng thấy được dọc đường rất nguy hiểm đấy. Thực lực của Hắc Ám Thần Điện so với chúng ta đều mạnh hơn. Hoàng Tôn Lão Tổ thản nhiên nói, Đoàn Mộc Cuồng, đi ra đây. Người không phải muốn chúng ta phá vỡ kết giới sao? Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn vào vùng núi non, sau đó từng đạo âm ba nổi lên truyền giữa không trung. Nhạc Thiên, người còn chưa chết sao? Mạng của người cũng cứng rắn quá. Trong lúc thanh âm của Nhạc Thiên Lão Tổ vừa dứt, thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng ở trên hư không truyền ra. Người chưa có chết, ta cũng không thể chết nhanh như vậy được. Nhạc Thiên Lão Tổ nói, Đoan Mộc Cuồng âm lệ cười lạnh nói, Nhạc Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi đến rồi, ta muốn nhìn xem ngươi hôm nay có mệnh mà trở về không. Bên trong một mảnh không gian sóng gợn mở ra, sau đó đột nhiên tiêu thất, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện gần vạn nhân ảnh, hơi thở cường hãn thổi quét giữa không gian. Phía trước chính là Đoan Mộc Cuồng, bên người còn có Tam Đại Thiên Tôn, phía sau là 20 Hắc Ám Tử Sĩ, sau đó gần 20 Đấu Thánh Cường Giả. Trong đó, Thất Tình cùng Lục Tình Đấu Thánh Cường Giả cùng cựu cấp trung kỳ Ma Pháp Sư. Trừ những người này ra, còn có hơn 1.000 cửu cấp bát cấp đấu tôn cường giả, cùng hơn 1.000 cửu giai bát giai Hắc Ám Ma Thú, còn lại đều là đấu tông cùng với đấu hoàng cường giả. Nhìn thấy thực lực của cả Hắc Ám Ma Huyết Tộc, Nhạc Thanh cũng động dung không thôi. Thực lực của Hắc Ám Ma Huyết Tộc còn hơn cả tứ đại nhân tộc cộng lại. Lúc này, tứ đại nhân tộc liên thủ công kích đến, Hắc Ám Thần Điện đã tổn thất không ít cường giả. Lúc này, Hắc Ám Thần Điện còn có thực lực này, quả thực là khủng bố. Chính Tam Đại Thiên Tôn cùng với Hắc Ám Tử Sĩ cũng đủ quét ngang cả tứ đại nhân tộc rồi.